giới thiệu chuyện ngôn tình sẽ đọc. Chuyện ngôn tình Hắc Bang, cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Số chương 105 chương. Trạng thái đã full. Chắc hẳn các bạn đã nghe hai bộ truyện của tác giả Lan Hồ Điệp viết mà Admin B đã đọc trước đây. Đó là bộ truyện Bá chủ hắc đạo, cương triều vợ sát thủ, nói về nhân vật Lôi Lạc Thiên và cô vợ Trình Lam bá đạo của mình. Bộ truyện thứ hai là bộ truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình, nói về nhân vật Mạnh Hùng và cô vợ Kiều Nhi luật sư kiêu ngạo xinh đẹp. Và như đã hứa, Admin B sẽ gửi tới các bạn bộ truyện thứ ba, trong nói về một trong bốn nhân vật khuấy đảo thành phố S, đó là nhân vật Nam Liệt và người phụ nữ của mình là Hàn Mạc, trùm xã hội đen của khu vực Đông Nam Á. Nội dung của bộ truyện như sau. Nam Liệt 30 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, cao đến 1m85, khuôn mặt hoàn mỹ với cặp mắt sâu thẳm, sống mũi cao. Bề ngoài là chủ tịch của tập đoàn Nam Thị, một người với vẻ ngoài lạnh nhạt thờ ơ. Đằng sau thân phận chủ tịch, anh là một thủ lĩnh vô tình, lãnh khốc, đứng đầu bang Phi Long, là một ông trùm đích thực trong hắc đạo. Tôn chỉ của anh vốn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một khi Nam Liệt ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh ghét nhất người nào không phục tùng mệnh lệnh của anh. Người trong hắc đạo chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Nam Ca đều sợ hãi, bất an. Sự tàn nhẫn vô tình độc ác của anh làm người ta vừa kính trọng vừa kinh hoàng. Người ngoài biết anh là Nam Tổng của tập đoàn Nam Thị, họ không ngờ một người với dung mạo tuấn lãm như vậy lại là một ông trùm hắc đạo và còn là một kẻ máu lạnh. Hàn Mạc 25 tuổi, cao đến 1m70, cô sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ, khuôn mặt thon dài với cặp mắt sắc bén lạnh lùng băng giá, sống mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm, mái tóc dài màu nâu mịn màng được búi lên cao. Hàn Mạc là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ toàn bộ thế lực xã hội đen của Đông Nam Á. Cô bắt đầu tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh vào năm 18 tuổi, sau 7 năm cai quản bang Con Rồng Vàng. Tiếng tăm của Hàn Mạc vang dội khắp nơi trên toàn thế giới. Nam Liệt đã để lại một câu nói: Hàn Mạc, em đừng mơ có thể thoát khỏi Nam Liệt anh. Dù em có xuống đến 18 tầng địa ngục, anh cũng sẽ lôi em trở về. Và tình yêu giữa Nam Liệt và Hàn Mạc diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện Ngôn Tình Hắc Bang, Cô Vợ Xã Hội Đen của Ông Trùm Hắc Đạo, diễn đọc Bi. Tập 1 của bộ truyện này sẽ được lên sóng vào lúc 9:30 ngày 26 tháng 8 năm 2017 trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Các bạn like, comment và chia sẻ để ủng hộ kênh. Ấn vào nút subscribe để cập nhật các tập truyện mới nhất và hay nhất của nhóm đã đọc. Mọi thông tin thay đổi, các bạn hãy truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập đầu tiên cực kỳ hấp dẫn của bộ truyện Cô Vợ Xã Hội Đen của Ông Trùm Hắc Đạo, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi.